Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1615, trong cung kịch biến. Đại hoàng tử so với trong tưởng tượng có kiên trì, từ hắn trở về phía sau tựu không có gì động tĩnh quá lớn. Bất quá, hắn chung quy vẫn không thể nào nhịn xuống, tất cả tựu cùng Vương Dung dự liệu một dạng. Từ nguồn sức mạnh kia động thủ thời khắc lên, chính là bọn họ triệt để bị tiêu diệt thời điểm. Đại hoàng tử thân phận đặc thù, hơn nữa trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn là không có khả năng ở trong cung nuôi dưỡng một nhánh loại sức mạnh này. Vì lẽ đó chi này lực lượng cứ điểm nhất định ở ngoài cung. Hơn nữa cũng nhất định không phải trong hoàng cung người. Vương Dung không làm gì được đại hoàng tử, nhưng là muốn tiêu diệt hắn tay hạ chi kia thần bí thích khách sức mạnh nhưng là dễ như ăn cháo. Hiện tại rốt cục có thể gối cao không lo, Vương Dung ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đem cái kia Trương Tín Tiên chấn động thành phấn vụn, sau đó thu về ánh mắt, con mắt khép hờ, tiếp tục bắt đầu tu luyện, ầm ầm ầm. Vương Dung trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, cương khí như nước thủy triều, chỉ có điều chốc lát thời gian, quang ảnh biến hóa, Vương Dung thân một bên tam thập tam thiên lần thứ hai hiện ra. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, Vương Dung sau lưng tam thập tam thiên đã từ 6 tầng tăng đến 8 tầng, đồng thời còn đang hướng đánh cảnh giới càng cao hơn. Oanh, không biết quá bao lâu, hư không chấn động, theo một trận kim quang phun trào, Vương Dung phía sau cái kia mảnh rộng lớn bao la, phảng phất ẩn chứa vô cùng thời không lực lượng lâu vũ lần thứ hai tăng trưởng một tầng. Đạt tới tầng thứ 9 ngày, thời gian cực nhanh, đã trải qua liên tiếp sự kiện, bất kể là Nho Môn vẫn là triều đình, đều bình tĩnh rất nhiều, Nho Môn cũng sẽ không đối với binh gia ra tay. Có Vương Dung chấn giữ kinh sư, quả nhiên cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng, dựa vào này sóng khó được ninh tĩnh. Vương Dung một phương diện tiếp tục bày mưu nghĩ kế, tích trữ sức mạnh, sắp xếp càng nhiều người tiến về phía trước nhận lời nơi. Một phương diện khác, tích cực mở rộng binh lực, ở hải ngoại doanh châu gia tăng công chiếm cường độ, tam giác chỗ hồng cũng tiến một bước tăng mạnh huấn luyện. Tăng cường binh mã, đồng thời cũng đem một bộ phận Khorasan người cùng Chu một bên người Hồ triệu tập đi vào. Thế nhưng ở trọng yếu tướng lĩnh vị trí, toàn bộ đều là người Hán. Nếu như phóng ở trước đây, bất kể là người Hồ, Tây vực người vẫn là Khorasan người, nhất định trong lòng đều có không phục. Thế nhưng tam giác lỗ hổng binh lực hầu như tất cả đều là Vương Dung bộ hạ. Hiện tại chỉ cần là cùng Vương Dung dính một bên, không người nào dám nhiều lời. Tất cả người Hồ, Tây vực người cùng Khorasan người đều là vui lòng phục tùng. Tất cả làm từng bước, đều đâu vào đấy tiến hành, mà Vương Dung cũng dựa vào này khó được thời gian gia tăng tu luyện. Hòa tan thông suốt, đem trên người tất cả công pháp, bao quát Đại La Tiên Công cùng Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công toàn bộ cắt tỉa một lần. Đồng thời ở võ đạo, tiếp tục tiến cảnh xung kích cảnh giới càng cao hơn. Khí trời lạnh dần, thế nhưng Vương Dung trong phòng nhưng là khí tức noãn noãn. Một luồng sức mạnh vĩ đại ở bên trong thân thể của hắn phun trào. Ở xung quanh thân hắn, Đại La Tiên Phái vô cực đồ án liên tục hiện ra. Chậm rãi chuyển động, hơn nữa càng ngày càng ngưng tụ. Khoảng thời gian này, Vương Dung chuyên tâm tu luyện, tu vi càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng thâm hậu, rốt cục cũng nhanh muốn chạm tới cái kia tầng bình cảnh. Đại La Tiên Công đạt đến tầng thứ 11 phía sau, sẽ có một cái biến hóa về mặt bản chất, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung hiện tại ở làm đúng là xung kích tầng thứ 11 ngày. Ầm ầm ầm, Vương Dung xung quanh màu trắng sương mù càng ngày càng nhiều. Trong sương mù điểm sáng màu vàng óng cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung toàn thân liền mồ hôi ra như mưa. Không biết quá bao lâu, oanh, theo một tiếng vang thật lớn, cái kia cương khí cuồn cuộn dòng lũ phảng phất như gặp phải một tầng vô hình trở ngại. Xoay mình nứt toác ra, một sát na mây tiêu mưa nguôi. Vương Sung thật dài thở ra một hơi, toàn bộ người xem ra tựa hồ mệt mỏi rất nhiều. Còn không được, Vương Sung lắc lắc đầu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Đại La Tiên Công vượt đến phía sau thì càng khó tu luyện. Độ khó trình bội số tăng cường, hơn nữa làm dính đến bình cảnh một khối này thời gian, càng là khó có thể phá tan. Quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ kỳ công, e sợ vẫn là muốn thử thêm vài lần mới có thể thành công. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, tuy rằng cùng là trung thổ thần châu thiên hạ thập đại khoáng thế kỳ công, thế nhưng Đại La Tiên Công khẩu quyết tâm pháp tu luyện độ khó so với Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công còn khó hơn rất nhiều. Bất quá Vương Sung cũng không nhụt chí, càng là như vậy, đối với môn công pháp này thì càng mong đợi. Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, từ bên cạnh trong chậu nước cầm lấy một cái khăn lông đang muốn lau chùi. Trong chớp mắt, báo, một giọng nói lo âu đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tiếng hắn chưa rơi, một trận tiếng bước chân vội vã lập tức hướng về Vương Sung phương hướng tới gần. Không cần thiết chốc lát, một tên dị vực vương phủ Kim Ngô vệ lập tức vội vã đi vào phòng khách. Quỳ rạp dưới đất, điện hạ, bên ngoài có một tên công công cầu kiến, nói là ngũ hoàng tử người, có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn bẩm báo vương gia. Ô, Vương Sung chân mày cau lại, rất là bất ngờ, nhanh để hắn đi vào. Rất nhanh, một tên thân hình gầy gò cẩm y thái giám, bước chân vội vã, lảo đảo chạy vào. Vương gia không xong, ngũ hoàng tử có chuyện, ngũ hoàng tử bị vô vào nhà giam. Tên kia thân cao gầy thái giám sắc mặt tái nhợt, biểu hiện hoảng loạn cực kỳ. Cái gì? Nghe được tin tức này, Vương Sung cả người rung bần bật, bỗng nhiên đứng lên thân đến, toàn bộ người kịch biến, mà còn không có chờ Vương Sung phản ứng lại. Cũng trong lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc ở Vương Sung trong đầu vang lên. Cảnh cáo, chân long nhiệm vụ xuất hiện lớn biến cố lớn, lâm thời biến hóa, chân long chi khốn. Bởi ký chủ vẫn chưa có thể giải quyết nguy cơ, khấu trừ vận mệnh năng lượng 300,000 điểm. Ngoặc kép, kèm theo này trận thanh âm lạnh như băng, 300,000 vận mệnh điểm năng lượng cấp tốc từ Vương Sung trong đầu chóc rời. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này chóc rời thời điểm, kèm theo một trận kịch liệt toàn thân đau nhức, có như ngàn vạn kim đâm một dạng. Mà ở nơi này tên cẩm y thái giám đi vào vương gia đồng thời, một cái tin rung động toàn bộ hoàng cung, ngũ hoàng tử Lý Hanh họa loạn hậu cung, cùng phi tần cấu kết, tội ác tày trời, đã bị tông nhân phủ bắt lấy bỏ tù. Chuyện này tuy rằng tạm thời còn bị đè lên, nhưng lúc nào cũng có thể bộc phát ra, trở thành chấn động toàn bộ triều chính chính trị phong ba. Cô Lộc Lộc, tự ở chốc lát phía sau, Vương Sung xe ngựa lái ra khỏi phủ thứ, hào hoa phú quý trí cực ngựa trong mái hiên, cho Vương Sung thông phong báo tin cẩm y thái giám ngồi ở bên trong. Mà một bên, Vương Sung sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ chấn động, hắn đến hiện tại, đều không thể tin tưởng tin tức này. Biến sinh trừu phủ, từ lần trước ngũ hoàng tử cầu cứu đến hiện tại, cũng không có thời gian bao lâu, đặc biệt là theo đâm giết ngũ hoàng tử đám người kia ngựa xa lưới. Vương Sung vốn cho là chuyện này đã chấm dứt, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ diễn biến thành như vậy. Ngũ hoàng tử lại bị vồ vào tông nhân phủ, hơn nữa còn là sau đó cung tội. Cảnh cáo ký chủ, chân long là bản đời trọng yếu nhân vật trọng yếu, đem ảnh hưởng toàn bộ thế giới lịch sử hướng đi, cùng với trung thổ thế giới long khí, Nếu như ký chủ không thể giải cứu chân long, đem khấu trừ 1.000.000 vận mệnh điểm năng lượng. Chú ý, ký chủ chỉ có 5 ngày thời gian suy nghĩ đối sách. Ký chủ đem đối mặt lượng lớn giữ phạt, thậm chí tử vong, mời ký chủ mau chóng áp dụng hành động. Ngoặc kép, trong cõi U Minh, trước đây không lâu, vận mệnh chi thạch thanh âm lần thứ 2 trong đầu vang vọng. Ở Vương Sung trong ấn tượng, vận mệnh chi thạch thanh âm rất ít như vậy nghiêm khắc, cũng rất ít sử dụng, mời ký chủ mau chóng áp dụng hành động, như vậy thúc giục tìm từ. Hết sức hiển nhiên, ngũ hoàng tử sự kiện đã không phải là đơn thuần hoàng cung nội loạn đơn giản như vậy. Một khi Lý Hanh có chuyện, toàn bộ trung thổ thế giới vận mệnh hướng đi cũng đem tùy theo thay đổi. Đã không có Lý Hanh trung thổ đại đường, Vương Sung không dám tưởng tượng tương lai sẽ là hình dáng gì. Lý Tĩnh Trung là nói như thế nào? Tại sao vừa bắt đầu xảy ra chuyện thời điểm không có nói cho ta? Vương Sung phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, rất nhanh nhìn phía đối diện Cẩm Y thái giám. Ngũ hoàng tử trong phủ chuyện, bất luận to nhỏ, hết thảy đều là do Lý Tĩnh Trung an bài, bao quát để này tên Cẩm Y thái giám tới báo tin, cũng là Lý Tĩnh Trung ý tứ. Thế nhưng toàn bộ sự tình, từ bắt đầu có chuyện, đến bắt lấy ngũ hoàng tử, chuyện lớn như vậy, đặc biệt là dính đến trong cung trọng yếu hoàng tử, không thể không trải qua quá điều tra, ở giữa nhất định có một quãng thời gian kém. Thế nhưng Vương Sung nhưng làm mãi cho đến Lý Hanh bị tóm phía sau, nhốt vào tông nhân phủ mới lấy được tin tức, không thể không nói, đây là một cái rất lớn sai lầm, nếu như vừa lúc mới bắt đầu, tự thông chi hắn, tuyệt đối không thể vội vàng như thế. Sự tình vừa phát sinh thời điểm, mọi người đều cho rằng nghĩ sai rồi, tự liền ngũ hoàng tử đều không có coi là chuyện to tát. Lúc đó trả về báo nói, sẽ tận lực phối hợp điều tra. Thế nhưng không nghĩ tới, tông nhân phủ thời điểm xuất hiện lần nữa, tự lấy thủy loạn hậu cung làm tên, đem ngũ hoàng tử cùng tổng quản đại nhân Lý Tĩnh Trung đồng thời bắt tiến vào. Tổng quản đại nhân chỉ phân phó tiểu nhân tìm vương gia cầu viện, sau đó liền bị tông nhân phủ mang đi. Nhớ tới trước đây không lâu phát sinh ở năm hoàng bên trong sự tình, Cẩm Y thái giám đến hiện tại cũng còn mặt mày sợ hãi, vô cùng bất an. Ngũ hoàng tử ở chư trong hoàng tử hiện đang tăng lên xu thế đầu cực kỳ mạnh, đặc biệt là chỉ trong cơ thể võ đạo bệnh kín phía sau, lại ở cùng tam hoàng tử Lý Cư trong tranh đấu cao hơn một bậc, thậm chí đem tam hoàng tử Lý Cư đều đưa vào nhà giam. Này làm cho ngũ hoàng tử Lý Hanh ở trong cung danh tiếng cùng địa vị tăng mạnh, trở thành ngôi vị hoàng đế mạnh mẽ người cạnh tranh. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, tai họa bất ngờ, ngũ hoàng tử lại một chiều đã bị nhốt vào tông nhân phủ, làm tông nhân phủ người hung thần ác sát xông lúc tiến vào. Đối với bọn hắn này chút phía dưới thái giám cùng cung nữ tới nói, tuyệt đối là loại trước nay chưa có xung kích cùng chấn động. Vương Sung không nói gì, chỉ là sâu sắc nhăn lại đầu lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, biết là cái nào một cung nương nương sao? Một lát sau, Vương Sung lần nữa nói, không biết, sự tình phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa, dính đến hoàng tử, nương nương, rất nhiều tin tức đều bị phong tỏa, nô tài cũng không biết. Cẩm Y thái giám đầy mặt đỏ lên, vừa thẹn lại tàm, đột nhiên phù phù một tiếng ngã quỳ trên mặt đất. Vương gia, ngũ hoàng tử không phải là người như thế, mời ngài vô luận như thế nào nhất định phải cứu cứu hắn a. Cả người hắn xem ra đều muốn khóc, nói liền muốn dập đầu ngẩng đầu lên. Thế nhưng rất nhanh, một luồng hùng hậu cương khí nâng phất mà ra, dừng lại Cẩm Y thái giám động tác. Cũng trong lúc đó, Vương Sung thanh âm từ Cẩm Y thái giám trên đỉnh đầu vang lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngũ hoàng tử cứu ra. Xe ngựa bên trong rất nhanh lâm vào tĩnh mịch. Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, dựa lưng vào vách xe, nhíu mày được càng phát sâu hơn. Từ Cẩm Y thái giám trên người lấy được tin tức phi thường có hạn. Ngoại trừ ngũ hoàng tử họa loạn hậu cung, cùng Tần Phi cấu kết, bị vồ vào tông nhân phủ. Những thứ khác tất cả chi tiết nhỏ cơ hồ là hoàn toàn không biết. Hoàn toàn là gấp gáp thúc xông ra cung. Chỉ dựa vào những tin tức này, không biết nội dung cụ thể, Vương Dung rất khó lập ra hữu hiệu đối sách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.